Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, nổi lên biến cố, trong vòng 5 năm sau đó, thiên tinh giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, Triệu Thiên Vũ đẩy ngã tinh thần các quản lý chế độ. Cùng Bách Kiếm Minh, Ly Thiên Cốc, đánh bại thánh thú nhất tộc, lại lấy cục trong cục phương thức, phân biệt đáp ứng luyện khí tông cùng đan thần đường trợ giúp. Khiến cho luyện khí tông cùng đan thần đường lẫn nhau tranh đấu. Lại lấy Bách Kiếm Minh cùng Ly Thiên Cốc cộng đồng xuất thủ. Hủy diệt tồn tại vạn niên lâu hai đại môn phái. Hậu truyện ra, Bách Kiếm Minh cùng Ly Thiên Cốc nhập vào Thánh Minh. Bắt đầu một nhà độc đại thời đại. Càng ngày càng nhiều người lựa chọn gia nhập Thánh Minh. Mà Thánh Minh bên trong xuất hiện một cái dưới một người trên vạn người người thần bí. Người xưng Viêm Chủ. Thánh Minh bên trong Triệu Thiên Vũ, Bách Lý Khê Phong, Du Cảnh Phi, Triệu Thiên Ninh bốn người đều là độ kiếp cao thủ. Triệu Thiên Vũ được vinh dự thiên tinh giới đệ nhất cao thủ. Tới nổi danh chỉ có Thiên Kiếm Xanh, Linh Tử Vũ hai người. Về phần còn lại bốn đại cổ tộc cũng đều lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Bọn hắn dù lời nói có trọng lượng, nhưng nói trắng ra là bởi vì thiên tộc bên trong có bọn hắn tiền nhân, có tiên vực quan hệ, mới bảo đảm bọn hắn thế hệ bình an. Mặc dù là như thế, Triệu Thiên Vũ vẫn như cũ đối bọn hắn đã làm nhiều lần chuyện gì quá phận. Triệu Thiên Vũ dù sao vẫn là kiêng kỵ cái này bốn đại cổ tộc. Nếu không phải có tiên vực tới mệnh lệnh, không phải đến động bốn đại cổ tộc, hắn đã sớm đi động, cũng không trở thành bằng cho tới hôm nay. Tại Thánh Minh cường đại quật khởi thời điểm, Liễu Thành Manh vận dụng lấy tất cả huyện âm các thế lực. Đi sẽ có thực lực cùng có tiềm lực người mời chào tại nó môn hạ. Đã trở thành thiên tinh giới bên trong phe thứ tư thế lực. Nhưng ở trong mắt Triệu Thiên Vũ, còn chưa đủ phân lượng, chỉ là tiểu đà tiểu nháo. Như hôm nay Minh cùng Lăng Tiêu Tông đều đã tràn ngập nguy hiểm. Chỉ sợ sớm đã không phải là đối thủ của Thánh Minh. Tại thiên tinh giới bây giờ ngoại trừ tinh thủy vực cùng tinh thổ vực Bạch Thành bên ngoài. Còn lại đều đã rơi xuống Thánh Minh trong tay. Thánh Minh bên trong, Triệu Thiên Vũ cùng đạt được nhục thân Triệu Thiếu Viêm mặt đối mặt rơi ra cờ. Triệu Thiếu Viêm tại Triệu Thiên Vũ toàn lực trợ giúp dưới. Thu được nhục thân mới, trở thành Thánh Minh Phó Minh Chủ, đem thực lực tăng lên tới huyền thiên cảnh sơ kỳ. Triệu Thiếu Viêm chậm rãi rơi thêm một viên tiếp theo màu đen quân cờ tổ ra ra. Như hiện tại thiên tinh giới đại cục nhất định, đã tại kế hoạch bên trong hồi cuối. Hài Nhi lại nói cho ngài một tin tức tốt, ta nhị ca Triệu Thiếu Long đã nâng cả nước chi lực. Cầm xuống Lăng Tiêu Quốc cùng thắng Thiên Quốc, Thiên Minh cùng Lăng Tiêu Tông có thể động thủ. Tin tức này truyền tới. Cho dù là Thiên Kiếm Xanh cùng Linh Tử Vũ cũng muốn không khỏi vì đó thổ huyết đi. Hai người bọn hắn năm đó thế nhưng là uy phong lẫm lẫm thành lập nên quốc gia mới. Không ra mấy trăm năm, liền rơi xuống ta Triệu tộc trên tay, chờ ta Triệu tộc chân chính nắm giữ thiên tinh giới về sau. Đối ngoại mở ra thiên tinh giới, gọi chung là quốc gia mới, đây mới thật sự là nhất thống thiên hạ a. Ha ha. Tiểu tử ngươi bây giờ xem như đã được như nguyện, đại lục sụp đổ không phải chuyện gì tốt, nhất thống mới là chính đạo, không hổ là ta hậu nhân. Đương nhiên, lấy được thành tựu như thế cũng không cần kiêu ngạo tự mãn. Bốn đại cổ tộc ta luôn cảm thấy bọn hắn có chuyện giấu giếm chúng ta. Viêm Nhi ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Thiên Vũ mở miệng hỏi, đối với hắn cái này hậu nhân, hắn là đầy nhất ý. Bố cục đến thu cục dùng 7 năm, thành tựu như vậy quả thực liền là xưa nay chưa từng có a. Bốn đại cổ tộc phía sau không vẻn vẹn chỉ có cùng tiên vực thiên tộc quan hệ tại. Chỉ sợ còn có càng bí mật trọng yếu tồn tại, chỉ là chúng ta còn cần chờ đợi thời cơ. Còn có một người không thể không chú ý, Bạch vẫn mất đi tin tức đã 5 năm lâu, hiện tại nhất định phải tăng thêm tốc độ, cầm xuống Thiên Minh cùng Lăng Tiêu Tông. Mới có thể tâm vô bằng vụ đối phó Bạch Vận. Bạch Vận bất tử, lòng ta khó yên. Triệu Thiếu Viêm ánh mắt có chút co vào. Ánh mắt cực kỳ tàn nhẫn nói. Ngươi nói không sai. cái cô nương kia ngươi hai tổ gia đối nàng đánh giá cực cao. Là cái có đảm lượng cùng có khí phách hạng người. Hiện tại nàng kia một đám người hợp thành cái gì huyện âm các. Không được trước hết đi diệt đi. Người trước kia lo lắng nàng sẽ hỏng việc. Hiện tại không cần phải lo lắng. Triệu Thiên Vũ vẫy vẫy tay. Bên người liền xuất hiện bốn tên huyền thiên cảnh viên mãn cao thủ. Hắn mở miệng nói, huyện âm các, toàn bộ diệt khẩu, mang lên 10 người đi, nhất thiết phải hoàn thành nhiệm vụ, thuận tiện để tiên sinh càn mang các ngươi rèn luyện một chút. Mà ở xa Bạch Thổ Thành luyện khí các sớm đã đổi thành huyện âm các tại thiên tinh giới tổng bộ. Để Hồng Mai chuyện lo lắng nhất cuối cùng vẫn là phát sinh. Thánh Minh sớm muộn sẽ đến, chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Bạch Vận bế quan, khép lại liền là 5 năm, còn chưa từng có nửa điểm tin tức, ngay cả sống hay chết đều không rõ ràng. Liền xem như dùng quẻ tượng đến xem, cũng là nhìn không ra mảy may. Đây mới là nàng sợ hãi lại không dám mặt đúng. Thánh Minh rất biết giải quyết, mỗi diệt đi một môn phái, liền sẽ đem người phản đối toàn bộ đánh giết, lưu lại cơ hồ đều là cao thủ. 5 năm chiến loạn, để thiên tinh giới dân chúng cũng là thống khổ không chịu nổi. Cơ hồ là không có có một ngày ngày tốt lành, nàng nhìn về phía tới 15 người, đôi lông mày nhíu lại các vị đường xa mà đến. Có nên đi vào hay không uống chén trà a? Không cần, phụng mệnh đến đây tiêu diệt huyện âm các trên dưới. Các vị đạo hữu, hành động, tiền sinh càn chỉ sợ sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cũng liền trực tiếp ra lệnh, trong chốc lát kia 14 người toàn bộ điều động, đều là huyền thiên cảnh viên mãn thực lực, không lưu tình chút nào thẳng hướng Hồng Mai. Hồng Mai vội vàng cao giọng hô, mọi người mau bỏ đi a. Hách Tử Long vội vàng đi vào Hồng Mai trước mặt, ngăn trở bay tới một đao về sau, trong mắt hàm ẩn tình cảm, hắn đối Hồng Mai nói, đi mau, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ta không phải nói a, chỉ cần ta một hô, các ngươi liền rút lui, tại sao khăng khăng ra? Hồng Mai lo lắng nói, ta thích ngươi, ngươi cũng biết, đi mau. Hách Tử Long một tay lấy Hồng Mai đẩy lên sau lưng vài mét chọn địa phương. Lộ ra ngay mình chân chính pháp khí thất tinh long đao. Lấy triển khai một đạo dài mấy chục thước khí tường, kia khí tường lại là trong nháy mắt liền bị chấn nát. 14 người liên hợp công kích trong chốc lát liền đột phá đến Hách Tử Long bên người. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, Hách Tử Long toàn thân trên dưới bị đánh ra 14 đạo vết thương. Kia liên hợp trận pháp công kích, tùy tiện liền đem Hách Tử Long đả thương trên mặt đất. Có thể nói là trong nháy mắt miểu sát, Hách Tử Long song lỏng tay ra thất tinh long đao, thân thể căn bản tự bất lực trèo trống. Hắn có chút thảm đạm nhìn về phía Hồng Mai, trong mắt tràn đầy nước mắt, nhắm mắt lại nói, Hồng Mai, kiếp sau ta nhất định phải cưới ngươi, để ngươi làm tân nương tử của ta, đời này kiếp này vô duyên không phân. Hồng Mai hai mắt đồng đỏ, nàng vội vàng quỳ xuống, đem Hách Tử Long thật chặt bế lên, lệ kia nước không ngừng rơi xuống, thời gian 5 năm. Để nàng triệt để Hách Tử Long cải biến trước đó hắc phỉ ấn tượng. Hai người sớm đã tư định chung thân, chỉ là muốn chờ Bạch Vận ra về sau, lại cử hành cái nghi thức, bây giờ đây hết thảy lại cũng không kịp, làm bạn nàng người đã rời đi, người yêu đã chết, trên đời lại không lưu luyến, động thủ, đều mẹ nó thất thần làm gì, nhi nữ tình trường chưa thấy qua a. Tiền sinh càn vội vàng hướng tất cả mọi người cả giận nói. Hết chương.